Thiên tài Tam Bảo, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy rất tức giận và đẩy mạnh tôi một cái, tôi va vào. Một nhân viên phục vụ, ly rượu vang đỏ trên tay nhân viên phục vụ rơi xuống đất, tôi cũng bị ngã, sau đó xếp lăng kia liền. Nói đến đây, cô gái kia càng khóc đau lòng hơn, xúc động nói. Cô ấy giẫm tay lên mảnh thủy tinh nên tôi. Đừng viện cớ với tôi. Sếp Phương đó giận dữ nói. Tất cả những vị khách tham gia bữa tiệc tối nay không phải là nhân vật lớn giàu có thì là quyền quý, cô không thể lên sân khấu biểu diễn đúng giờ thì sau này đừng hòng lăn lộn trong giới này nữa. Nhưng tôi sẽ bảo đội đàn vi, ô, lông biểu diễn trước, cô tự mình xử lý đi. Nói xong, sếp Phương bước ra ngoài, đôi giày cao gót phát ra âm thanh cộc cộc cộc. Phong Thiên Tuyết nhanh chóng tránh sang một bên, nhìn thấy sếp Phương đang mặc một bộ đồ vest nữ bó sát màu đen bước vào phòng thay đồ đối diện, vỗ tay và lớn tiếng nói. Đội đàn vi, ô, lông chuẩn bị ngay bây giờ, 3 phút sau lên sân khấu. Phong Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn căn phòng đằng sau lưng mình, một cô gái thanh tú bước ra từ phía sau bức bình phong, khóc lóc thảm thiết, bàn tay đầy máu run rẩy trông rất đáng sợ. Cô ấy ngồi một mình trên ghế, dùng cùi chỏ vất vả mở hộp thuốc ra, muốn bôi thuốc cho mình. Nhưng vì hai bàn tay bị thương nên động tác rất vụng về, một lúc lâu không mở ra được. Phong Thiên Tuyết lập tức bước vào giúp đỡ. Tôi giúp cô, cô gái ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Tuyết sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng nói cảm ơn. Phong Thiên Tuyết mở hộp thuốc ra, trước tiên lấy cồn ra để khử trùng cho cô gái, sau đó dùng nhíp cẩn thận lấy mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương. Cô gái đau đến mức không ngừng run rẩy, cắn chặt môi dưới không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Tay của cô bị thương nặng quá, phải tìm bác sĩ chuyên nghiệp đến điều trị. Phong Thiên Tuyết nhìn lòng bàn tay bị thương của cô gái, cảm giác như bản thân mình cũng đang đau, lo lắng nói. Không được, cô lập tức đến bệnh viện đi, nếu không thì tay cô sẽ hỏng mất thôi. Cách chương.